Thiếp thân đặc công, chương 1439, quyết chiến hắc ám chi vương, 1, gocchuyenaudio.com, người, là chiến lang. Trong bóng tối, Phương Dật Thiên đối diện cái kia nói trên thân tản ra vô hình và lạnh lạnh sát ý nam tử mở miệng hỏi. Ngữ khí của hắn chung cũng là xen lẫn một tia không thể che giấu chấn kinh cùng với hoảng sợ, cái kia song sắc bén đôi mắt là tinh quang bắn ra, lạnh lùng chằm chằm hướng về phía Phương Dật Thiên. Phải, ta là chiến lang, các ngươi quốc tế sát thủ liên minh đã có thậm chí nghĩ nơi cho thống khoái đích chiến lang, giờ phút này ta sẽ đứng ở ngươi và trước. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, hai chân từ từ triển khai, cả người trầm ổn như núi giống nhau đứng vững, làm cho người ta một loại không thể đơn giản dung chuyển cảm giác. Phương Dật Thiên đích thanh âm cũng không lớn, nhưng là trầm ổn hữu lực quanh quẩn tại cả bóng tối thâm trầm trong phòng khách, bởi vậy, một bên đang cùng thích khách trong liên minh hai người đó vững chắc cường giả đối chiến hai tên sát thủ là nghe được. Chiến lang danh tiếng oanh động cả hắc ám thế giới, làm cho lòng người kinh, khiến người sợ hãi, làm cho người ta thuyết phục có một cổ vô hình rất là uy thế nhiếp lực giống nhau. Đặc biệt là đối với quốc tế sát thủ liên minh càng phải như vậy. Thời gian trước quốc tế sát thủ trong liên minh xếp hạng thứ 3 đệ tứ quỷ đao cùng độc thứ đều bị người giết chết, quốc tế sát thủ liên minh cao thấp nhất trí hoài nghi là chiến lang giết chết, bởi vậy, lúc này hai người đó đang tại kịch liệt giao chiến sát thủ nghe được Phương Dật Thiên chính miệng thừa nhận mình là chiến lang thời gian, có thể nghe được hai tiếng chấn kinh tiếng hô theo trong miệng của bọn hắn bộc phát ra. Mà hai tên sát thủ cũng thoáng thất thần, ngay lập tức đã bị hai tên thích khách trong liên minh vững chắc cường giả thừa dịp hư mà vào chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn là chế trụ bọn hắn. Chiến lang hảo, rất tốt, ta còn là gặp phải ngươi. Ngoài ý liệu, Phương Dật Thiên đối diện hắc ám chi vương nghe được Phương Dật Thiên như lời nói sau đó sắc mặt phảng phất là bình tĩnh lại, ngữ khí cũng là bình tĩnh cực kỳ, chỉ có điều theo trên người hắn phát ra ra cái kia cổ sát ý là càng thêm nồng hậu dày đặc. Phương Dật Thiên sắc mặt trầm xuống, có vẻ cực kỳ ngưng trọng, hắn có nhìn ra được Antonio bên người cái này đệ nhất cao thủ hắc ám chi vương đích thực lực tuyệt đối là sâu không thể dò, là một cái phi thường khó giải quyết kình địch, bởi vậy hắn tự nhiên là muốn toàn lực ứng phó nghênh địch. Coi như là chiến lang thì sao? Ta hiển nhiên gọi hắc ám chi vương, vì vậy trong bóng đêm ta là chỉ duy nhất chúa tể. Hắc ám chi vương xâm lãnh nói ra một tiếng, sau đó thân hình vừa động, quả nhiên với không thua gì ngân hồ cùng u linh thích khách quỷ dị thân pháp tới gần Phương Dật Thiên, sau đó, hắn hướng phía Phương Dật Thiên oanh ra một quyền này lặng yên không một tiếng động, rồi lại cực kỳ nhanh chóng, nhìn như tầm thường cực kỳ, nhưng chính giữa ẩn chứa là không gì so sánh nổi cuồng bạo lực lượng. Phương Dật Thiên bước chân xê dịch cánh tay phải một ngang, đón đỡ hướng về phía hắc ám chi vương oanh kích mà đến một quyền. Phanh, hắc ám chi vương một quyền này oanh tại Phương Dật Thiên trên cánh tay phải trong một sát na, một quyền này trung ẩn chứa cuồng bạo lực lượng tựa như núi lửa bạo phát như oanh tạc ra, vẻ này nội ẩn cuồng bạo lực lượng kể hết oanh hướng về phía Phương Dật Thiên. Phương Dật Thiên tại này cổ lực lượng cường đại oanh kích. gocchuyenaudio.com, phía dưới thân thể cũng giấu không được lay động một chút coi như là quay mắt về phía lôi mông tôn cột điện bằng sắt giống nhau cự hán đem hết toàn lực nhất kích thời gian thân thể của hắn cũng chưa từng bị dung chuyển hơn phân nửa phân chia nhưng mà tại hắc ám chi vương dưới một kích này thân thể của hắn phải lay động lên. Có thể thấy được hắc ám chi vương một kích này trung ẩn chứa lực lượng là như thế nào cuồng bạo hung mãnh. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, xâm lãnh sát cơ phun mạnh ra mà lúc này hắc ám chi vương đích thân thể cũng là quỷ dị linh động lao đến. Hu, một tiếng, nhất kích trường đao trực tiếp chém ngang hướng về phía Phương Dật Thiên cổ họng. Phương Dật Thiên thân thể nháy mắt tựa như du long lóe lên, đồng thời hai tay tựa như linh xà như thẳng đến hướng về phía hắc ám chi vương chém ngang mà đến trường đao. Thập nhị cầm long thủ huyền ảo vi diệu chính là cầm nã thủ chung có thể nói là đỉnh cao tồn tại, mà ở Phương Dật Thiên hai tay vận dụng chung là nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đạt đến xuất thần nhập hóa tình hình. Bởi vậy, Phương Dật Thiên hai tay thi triển ra thập nhị cầm long thủ sau đó đã nháy mắt ôm hắc ám chi vương cánh tay phải, ngay sau đó, hai tay dùng sức một kìm, rồi sau đó hắn đùi phải tựa như lốc xoáy như quét ngang ra. Vừa ra chân đã phi toàn phích lịch thối, hơn nữa còn là tại kình lực tam trọng thúc dục phía dưới bộc phát ra phi toàn phích lịch thối, oanh thẳng hướng hắc ám chi vương. Hắc ám chi vương tay phải bị bắt cầm, giờ phút này quay mắt về phía Phương Dật Thiên quét ngang mà đến một chân, hắn sắc mặt biến thành hơi biến, sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể tựa như du ngư vừa chợt quả là tránh được Phương Dật Thiên quét ngang ra một chân, sau đó hắn bị Phương Dật Thiên bắt cánh tay phải đột nhiên trong đó trái tay khoác lên Phương Dật Thiên tay trái trên cổ tay, sau đó hắn cánh tay trái một khuỷu tay ngang, cả người bắn ra, đã xông về Phương Dật Thiên. Hắn ngang cánh tay trái một khuỷu tay tại từ thân bắn ra tốc độ phía dưới là ẩn chứa một cổ cực kỳ bàng bạc lực đạo, một chiêu này liên tiêu đái đả vận dụng có thể nói là top cực kỳ, từ đó cũng thể hiện ra hắn bản thân phong phú cực kỳ lâm chiến kinh nghiệm. Đối mặt Hắc Ám Chi Vương liên tiêu đái đả cánh tay trái ngang khuỷu tay mà đến cương mãnh thế công, Phương Dật Thiên hai mắt ánh mắt hơi trầm xuống, chỉ có thể là buông lỏng ra kìm ở Hắc Ám Chi Vương cánh tay phải hai tay, rồi sau đó thân thể hắn lóe lên, nắm tay phải bỗng nhiên trong đó hướng phía Hắc Ám Chi Vương khuôn mặt và công kích qua. Nắm tay phải ra tay một chiêu đã thanh long phục hổ quyền, bên trong đích cuồng long không cầm quyền, chính giữa là ẩn chứa Phương Dật Thiên bộc phát ra kình lực tam trọng cuồng bạo lực lượng, một quyền này gào thét lên, nổi lên từng đợt mãnh liệt cực kỳ quyền phong, thế không thể đỡ xông về phía Hắc Ám Chi Vương. Ô, ô, Hắc Ám Chi Vương đột nhiên giống giận một tiếng, cái kia chỉ bị Phương Dật Thiên buông ra tay phải cũng là nắm tay, rồi sau đó phóng ra, đón nhận Phương Dật Thiên một quyền này. Phanh, hai người quyền đầu đột nhiên nối tiếp lại với nhau, giữa lẫn nhau vẻ này cuồng bạo hung mãnh lực lượng là kể hết bộc phát ra, hoảng sợ cực kỳ. Và Hắc Ám Chi Vương trên khuôn mặt hiện lên một tia kinh ngạc, trong nháy mắt đó, hắn đúng là cảm thấy tầng tầng lớp lớp kình lực chất chồng cùng nhau tựa như hỗn loạn hải triều như mang. Góc truyện audio.com, tất cả hướng về phía toàn thân của hắn. Đạp, đạp, Hắc Ám Chi Vương thân không khỏi mục đích bản thân liên tục rút lui hai bước thân thể mới đứng vững, và Phương Dật Thiên đích thân thể cũng là lay động một chút, rồi sau đó hắn thở sâu thân thể mới vững vàng xuống. Hẳn là kình lực tam trọng, ngươi lại có thể vận dụng kình lực tam trọng. Sau một khắc, Hắc Ám Chi Vương trong miệng nhịn không được bộc phát ra một tiếng không thể tin được sợ hãi giống thanh âm, có vẻ cực kỳ ngạc nhiên. Cách chương.